Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 948, người rốt cuộc là người nào? Tác giả, Lão Tư Kích, cái này tiểu cô nương có cái gì bản lĩnh? Đối với những người khác tới nói, đây là một cái không biết nơi nào tới tiểu yêu tinh. Nhưng là đối với Lý Thông tới nói, này lại là chính mình tốt nhất chuẩn nơi phát ra. Cái này tinh tế đại thời đại hàng hải, chính mình chẳng qua là làm ra nhất cơ sở giả thiết. Mặt khác hết thảy đều là giao cho vũ trụ ý chí tự mình diễn hóa mà thôi. Rốt cuộc chính mình trong tay chỉ có một bộ phận thiên đạo lực lượng mà thôi. Căn bản là không có gì mặt khác lực lượng. Căn bản là không có cách nào đi tìm hiểu bọn họ cụ thể tình huống. Đặc biệt là lúc này bọn họ như thế nào thượng thiên. Lý Thông cũng là càng thêm tò mò. Lúc này dùng khoáng thạch chế tạo thành chính mình bọc thép đi thượng thiên. Nghe được Lý Thông muốn nàng đi theo cái kia tiểu cô nương cái chán đối cái chán. Bạch Hồ cũng không có cổ quần ẩu, mà là ở một bên chờ. Xem bọn họ chi gian sẽ có bộ dáng gì đối thoại. Đặc biệt là lúc này Lý Thông đi vào ngồi ở hắn đối diện lúc sau. Đương Lý Thông cùng hắn bắt đầu nói chuyện phiếm lúc sau. Cái này tiểu cô nương liền phi thường tò mò hỏi thăm nổi lên tu chân giả lực lượng. Cái này chính là các ngươi bí mật. Các ngươi trực tiếp hấp thu linh khí không cần chuyển hóa. Thoa thoa vừa nói xong liền bắt đầu hướng tới Lý Thông trên người nhào tới. Sau đó một đôi tay liền chuẩn bị bái hắn quần áo. Làm ta nhìn xem, làm ta nhìn xem. Này tiểu cô nương một đôi tay thực mau đã bị Lý Thông bắt được. Theo sau ấn ở trên mặt đất, nói, người ngày thường cũng là như thế này bái người quần áo. Ân, ta không riêng gì câu thông cái này chức trách, như là ta như vậy hiến tế còn có một cái quan trọng chức trách. Đó chính là cho người ta trị liệu, cho nên liền tính là nhìn cái gì cũng liền như vậy hồi sự a. Nói thoa thoa tò mò một bàn tay ấn ở Lý Thông trên tay. Hảo, ta cùng ngươi muốn nhìn không giống nhau. Nói xong hướng này bên ngoài một tiếng kêu. Bách Kỳ, ngươi tiến vào cho nàng nhìn xem. Nói xong Bách Kỳ liền vào được. Nàng là đơn thuần tu chân giả, cho nên nàng đan điền chỉ có linh khí. Nàng có thể nói là kế thừa lúc này cắt thành thuần túy một cái kiếm tu chiêu số. Hơn nữa cái này tiểu cô nương là có tương đương cường đại kiếm pháp làm duy trì. Nhưng là cái này tiểu cô nương là thuần túy tu chân giả. Đan điền bên trong chỉ có linh khí. Nga, này thật đúng là khó lường đâu. Thoa thoa vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Bách Kỳ. Theo sau lại nhìn mắt cái này tiểu cô nương. Sau đó nhìn mắt cái này tiểu cô nương. Ta có thể dùng cái này tới chống lại ngươi đan điền sao? Nói xong còn chỉ chính mình cái chán. Cái này tiểu cô nương mạnh nhất thủ đoạn chính là cái này. Chờ đến đối phương đồng ý, cái này nữ hài cái chán để đi lên lúc sau, cái này tiểu cô nương lập tức liền cảm giác được cái này tu chân khởi nguyên. Thì ra là thế, thì ra là thế, các ngươi cái này khởi nguyên rất có ý tứ a. Cái này nữ hài trên chán thủy tinh tương đương cường lực. Chỉ cần có thể dán sát vào cái này tiểu cô nương, liền có thể dựa vào cái này cảm giác tới biết thứ này nơi phát ra. Hơn nữa năng lực này vẫn là tương đương cường đại. Từ cái này đan điền linh khí, liền có thể dựa vào năng lực này câu thông toàn bộ thế giới hiểu biết tương quan tin tức. Đúng không? Đúng là bởi vì là như thế này, cho nên chúng ta cùng cái này dị thú là tử địch. Cho nên hiện tại, chúng ta đang ở phát triển lực lượng của chính mình, đồng thời muốn đem chúng ta tăng lên tới tinh tế tu chân thời đại. Chúng ta chỉ cần có thể đi ra cái này tinh cầu, chúng ta liền có thể tham dự đến đối kháng dị thú danh sách bên trong. Người ta đều đã từng tiếp xúc qua cái này thiên đạo. Người theo như lời tinh cầu thần, ta theo như lời tinh cầu ý chí đồ vật. Tuy rằng nói chúng ta lý giải không giống nhau, nhưng là có một chút là tương đồng. Thế giới này yêu cầu chính là nhiều màu đa dạng sinh vật, mà không phải thời đại này chỉ có một sinh vật. Đặc biệt là dị thú loại này tồn tại khẳng định là có đại lượng tính chất biệt lập chủng tộc. Này đủ loại tộc một khi đổ bộ một cái tinh cầu, tất nhiên sẽ đem không chết khí loại sinh vật giết sạch. Lý Thông đối với cái này dị thú giả thiết, nhưng thật ra rất rõ ràng. Ân, không riêng gì như thế. Cái này tử khí một khi tràn ngập toàn bộ tinh cầu ý chí cũng sẽ bị này ăn mòn, không thể nghịch chuyển ăn mòn. Có thể nói loại này tử khí thống trị địa phương nào, văn minh ánh sáng liền sẽ ở nơi nào tắt. Lúc này Thoa Thoa thần sắc có chút ảm đạm. Nàng nhìn thấy quá rất nhiều tinh cầu bắt đầu trở nên ảm đạm. Cũng gặp qua một cái tinh cầu hoàn toàn trầm mặc. Đây là này đó dị thú hiện tại lại là thống trị giả đại lượng tinh cầu. Lý Thông nhưng thật ra có một cái kỹ càng tỉ mỉ nhận thức. Nhưng là đương hắn biết cái này tinh cầu ý chí cũng sẽ trầm mặc lúc sau. Lúc này mới có chút bất đắc dĩ nhíu mày. Hắn thật đúng là không nghĩ tới sẽ là như thế này. Một cái tinh cầu ý chí biến mất sẽ thế nào? Hỏa tinh chính là một cái tấm gương. Từ có sinh mệnh thể xui xẻo có sinh mệnh thể. Sau đó tĩnh mịch, ngay cả tầng khí quyển cũng không giữ được. Đây là hỏa tinh, đây là mất đi tinh cầu ý chí kết quả. Mà loại kết quả này chỉ sợ là rất nhiều người cũng chưa suy nghĩ quá. Rốt cuộc mặc kệ là cái gì phương diện tới xem. Cái này tinh cầu ý chí rất nhiều thời điểm đều là không muốn người biết. Trừ phi thật là cùng loại với loại này thông thần tộc giống nhau tồn tại. Chúng ta đây có phải hay không có thể kết minh đâu. Lý Thông cười tủm tỉm nhìn cái này tiểu loli Thoa Thoa. Cần thiết ở ngay lúc này đem chuyện này định ra tới Nhạc Giáo. Làm một cái chân chính người lãnh đạo. Lý Thông không có khả năng tùy ý lúc này chính mình so người khác thấp thượng nhất đẳng. Cho nên chỉ có thể đủ dựa vào lúc này cùng nàng tới xác định cái này hợp tác cùng có lợi quan hệ. Tới tiến hành Nhạc Giáo định vị. Rốt cuộc đối với chính mình tới nói mặc kệ bộ dáng gì quan hệ đều là khó có thể chạy thoát hợp tác. Cái này Nhạc Giáo là cần thiết muốn định ra tới. Nếu không mặc kệ là bộ dáng gì hợp tác đều sẽ làm cho bọn họ chi gian xuất hiện không cân bằng. Tuy rằng cái này thông thần tộc yêu cầu tu chân giả làm bọn họ đôi mắt. Nhưng là một khi loại chuyện này đã không có một cái Nhạc Giáo. Như vậy toàn bộ sự tình đều sẽ trở nên thuần túy dựa thực lực nói chuyện. Cái này tiểu cô nương địa vị rất cao. Nhưng là xã hội kinh nghiệm không nhiều lắm. Cho nên chỉnh thể thượng nàng khẳng định không bằng những cái đó chính trị lão bánh quẩy. Mặc kệ nói như thế nào đều là như thế. Chỉ cần nàng bị lừa dối. Đem chuyện này tính chất định ra tới. Như vậy chuyện này liền dễ làm. Tìm chết A Ha Nga đối với bọn họ tới nói chuyện này cần thiết phải có một cái minh xác tín hiệu. Đối bọn họ mà nói cái này minh xác tín hiệu cần thiết còn nếu là được không? Lý Thông minh bạch đạo lý này. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ có thể tùy tiện đem cái này địa phương tất cả mọi người rửa sạch sạch sẽ. Chính là bọn họ không thể làm như vậy. Chỉ cần tu chân giả ở, bọn họ nhất định phải muốn mượn dùng tu chân giả lực lượng đối dị thú tiến hành công kích. Đương nhiên còn có một cái lựa chọn, đó chính là nô dịch. Đây cũng là Lý Thông lo lắng nhất một việc, cho nên chuyện này cần thiết muốn làm rõ ràng. Đồng thời còn phải có một cái phi thường nghiêm túc vấn đề. Đó chính là bọn họ sẽ dùng một loại bộ dáng gì tâm tính tới đối mặt này đó tu chân giả. Kết minh, có thể suy xét a. Thoa Thoa nghiêng đầu nhìn Lý Thông. Một đôi con ngươi bên trong tất cả đều là tò mò. Người rốt cuộc là cái người nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.